Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 66, góc chuyện audio.com. Moza chố mắt nhìn, hắn nhìn thấy nam nhân đối diện trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi thẳng tắp nhìn hắn, nghe được thanh âm quen thuộc trầm thấp kia, đột nhiên liền cảm thấy trái tim chết mà sống lại, nó giống như thấy được thân nhân đã thất lạc nhiều năm ở trong ngực hắn nhảy lên, thậm chí nghĩ muốn cùng đối diện người nhận thức. K.O. đến gần từng bước, như vậy bọn họ trong lúc đó khoảng cách cũng chỉ còn lại không đến một thước, hắn vươn tay tựa hồ nghĩ muốn đụng vào nam sinh tóc. Còn không có đụng tới, nam sinh liền như ở trong mộng mới tỉnh né đầu sang một bên, mặt xoát cái trở nên đỏ bừng. Không khí lại cứng ngắc, sau đó người nào đó kéo trên mặt đất hành lý thập phần ân cần cười mỉa đối với Bùi Diệp nói một tiếng. Ta giúp ngươi xách hành lý, liền cũng không quay đầu lại kéo hành lý thật to đi nhanh ra bên ngoài. Phía sau truyền đến chân xuất tiểu bằng hữu ai oán la lên. Chấm, tàu tử, đó là của ta hành lý. Kêu một chiếc xe taxi, Bùi Diệp ngồi phía trước, cây Âu ngồi ở phía sau, vẻ mặt thản nhiên xem ngoài cửa sổ, mô. Ra, A bị bắt ngồi trung gian, chân xuất tiểu bằng hữu ngồi ở mô. Ra, A bên cạnh Hưng Chí giạt rào xem náo nhiệt, lại một lần ngồi ở bên cạnh người này, cảm giác nửa bên mặt thực nhiệt liên quan cả người cũng không được tự nhiên. Mô, ra, A đành phải duy trì tư thế ngồi cứng ngắc nhìn không chớp mắt yên lặng ở trong lòng cầu nguyện khai nhanh lên khai nhanh lên khai nhanh lên. Tẩu tử, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chân xuất tiểu bằng hữu mặt thấu qua, trong trẻo thanh âm đột một vang lên. Nếu câu hỏi chính là ngu công hoặc là người nào khác mô. Ra, A sẽ hung tợn quay về một câu. Mắc mớ gì đến ngươi, chính là đối với như vậy vẻ mặt vô cùng thuần khiết này, hắn nuốt nuốt nước miếng, đem nghĩ muốn bạo thô khẩu nuốt xuống. A, không có gì hay để nói. Hắn rầu rĩ nói, chân xuất tiểu bằng hữu lại hỏi. Lão đại, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Mô, ra, A muốn tìm khối băng dính đem mỗi tiểu hài từ miệng bịt lại. Người thực nhàm chán đi, thực nhàm chán sẽ không tìm người ngồi trước nói A, cách một người còn muốn nói chuyện phiếm, người rốt cuộc là nghẹn bao lâu? 4. Excess sâu âu. Khẩu, bị điểm đến cây âu lực lực nghiêng mặt qua, dương mắt thản nhiên nói. Nói cái gì, hắn tuy rằng là theo chân suất nói chuyện chính là mô. Ra, A tổng cảm thấy tầm mắt của hắn có thể đem chính mình nửa bên mặt cấp tổn thương. Mô, ra, A cấp chính mình thôi miên, chuyện không liên quan đến ta không liên quan đến ta bọn họ giảng mặc bọn họ chuyện không liên quan đến ta. Chân xuất tiểu bằng hữu oai đầu, nói chuyện của ngươi cùng tàu tử đi, lần trước chúng ta vội vã theo bê thị rời đi, lần này lại vội vội vàng vàng trở về, ta đều bị muốn làm hôn mê. Có phải hay không các ngươi cãi nhau, vì cái gì cãi nhau, lão đại cũng sẽ cãi nhau A ta hảo muốn nhìn A o. Mỗ tiểu hài tử khẩn cấp hỏi ra liên tiếp vấn đề, càng nói càng hưng phấn, ngay cả ánh mắt đều tỏa sáng. Mô, ra, A không có biện pháp bình tĩnh. Hắn cân nhắc nếu mỗ tiểu hài tử hỏi lại loại vấn đề mẫn cảm này hắn liền mở cửa xe đem hắn theo trên xe đá đi xuống, sau đó chính mình cũng cùng nhau nhảy ra bên ngoài lấy chết lấy tạ ơn thiên hạ. Loại này vấn đề, K.O. sẽ như thế nào trả lời? Nam sinh không được tự nhiên hít sâu một chút, rõ ràng nôn nóng. Cây Âu ngồi dựa lưng về phía sau, miễn cưỡng nâng mắt xem chân xuất liếc mắt một cái thản nhiên nói. Bùi Diệp không có dạy ngươi sao? Góc chuyện audio.com. A lạc, mỗ tiểu hài tử bảo trì bộ dạng ham học hỏi, lại ngốc sừng sốt một chút. Cây Âu không chút để ý thản nhiên nói. Nói nhiều không tốt, chân xuất tiểu bằng hữu thức thời trầm mặc. Mô, ra, A thở phào ra một hơi, lau mồ hôi. Mỗ tiểu hài tử nho nhỏ thanh hỏi. Tẩu tử, ngươi thực nhiệt sao? Mô, ra, A nghiêm mặt nói, không, có thể trong xe người nhiều lắm, các, bon, dio, xít ít, mỗ tiểu hài tử nhìn xe đang mở điều hòa, lại một lần trầm mặc. Xe trước chạy đến cây Âu bọn họ khách sạn, mô. Ra, A thập phần ân cần giúp đỡ mang hành lý, Bùi Diệp theo trong tay hắn lấy qua hành lý, ôn hòa từ chối. Tẩu tử ta tự mình xách điểm ấy đồ vật này nọ không tính nặng. A, mô, ra, A có điểm xấu hổ, miết liếc mắt một cái bên cạnh cây Âu, lại lập tức kiên quyết quay sang. Vậy ta đây giúp các ngươi đi lấy chìa khóa phòng. Bùi Diệp thiện người am hiểu ý cười cười. Hảo, phiền toái ngươi. Mô, ra, A lập tức chạy vội đi. Bùi Diệp loan liếc mắt xem nam nhân đứng ở một bên. Cười cái gì? Đối phương thản nhiên hỏi. Không có gì, cảm thấy tẩu tử rất đáng yêu. Nam nhân mị hí mắt không nói gì. Mô, ra, A cầm chìa khóa phòng, lại bị cho biết là Bùi Diệp đoàn người đã muốn đi trước phòng chờ, hắn đành phải chạy tới phòng bọn họ. Phòng 1069, mô, ra, A gõ cửa, Bùi Diệp mở cửa ra thấy hắn, nở nụ cười một chút. Tẩu tử, mô, ra, A đem chìa khóa đưa qua, chìa khóa phòng của ngươi. Cảm ơn, Bùi Diệp tiếp nhận ôn hòa tiếp đón. Muốn vào ngồi một chút không? Ngô, Mô, ra, A mới vừa mở miệng, liền thấy từ trong phòng chạy ra một cái bóng trắng phút chốc nhào tới, từ phía sau ôm lấy cổ Bùi Diệp cọ cọ. Diệp Diệp ta tắm xong rồi. Ngươi mau đi đi, Di tẩu tử, Mô, ra, A chừng lớn mắt nhìn thấy mặc một thân áo tắm chân xuất tiểu bằng hữu, hắn tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, thiền nâu tóc còn ướt sũng, trắng nõn cổ cùng xương quai xanh hiền lộ ra, dẫn theo vài phần thuần khiết mê hoặc. Bọn họ trụ một gian phòng, trong đầu mới vừa toát ra những lời này, lại đối chính mình âm thầm phun tào, hai người này là tình lữ, đương nhiên trụ một gian. Chính mình đều đem việc này cấp quên. Nhưng trên mặt lại vẫn lập tức đỏ lên, rõ ràng thực đơn thuần, hình ảnh, lại giống như nhìn thấy hình ảnh 18, gì đó, mặt nóng lên. Tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Mỗ tiểu hài từ kỳ quái nhìn hắn, vươn tay nghĩ muốn kéo hắn. Tiến vào ngoạn A, không, không cần. Mô, ra, A bật người bối rối cự tuyệt chạy chối chết, chờ một hơi chạy ra rất xa thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm một cái chìa khóa. Khách trương.